Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 167. Đại khái tình huống đều hiểu biết về sau. Kiều Hân Hân cuối cùng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Như vậy mới có thể yên tâm đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Xe tạm thời từ Lý Tam Chí tới khai. Chờ tới rồi buổi sáng nàng tỉnh, hai người lại trao đổi. Hậu tòa khe hở rất nhiều, ca ca ngồi ở môn bên cạnh, còn thừa khoảng cách cũng đủ Kiều Hân Hân nằm trên đó. Mệt mỏi lâu như vậy, Kiều Hân Hân mí mắt đều bắt đầu không nghe lời gục xuống. Đầu vừa mới đụng tới da bộ, cơ hồ lập tức đã ngủ. Buồn ngủ quá, nàng cảm thấy cả người đều hôn hôn trầm trầm. Xe ở trên sơn đạo hoãn tốc đi trước, thân xe hơi hơi lay động, thế nhưng làm người cảm thấy thực thoải mái. Hôm nay lữ đồ rất mệt, hơn nữa ở thừa thôn vẫn luôn căng thẳng trạng thái. Kiều Hân Hân thân thể đã sớm thập phần mệt mỏi, nguyên bản còn tưởng rằng muốn ngừng ở trên sơn đạo nghỉ ngơi. Hiện tại cùng Lý Tam Chí kết bạn mà đi, chỉ cần xe lại khai liền sẽ làm người mạc danh có cảm giác an toàn. Ở Kiều Hân Hân ngủ về sau, Lý Tam Chí vẫn là nhịn không được hỏi. Nàng cùng nàng mẫu tang thi, đáng tin cậy sao? Lý Tam Chí đại khái là đã biết, Kiều Hân Hân cùng 1990 nguyên bản liền nhận thức. Bất quá, mẫu tang thi chỉ quan tâm nữ nhân kia chết sống. Cho nên Lý Tam Chí đương nhiên đem hắn trở thành Kiều Hân Hân chuyên trúc mẫu tang thi. Mà 1990 cùng hai người bọn họ quan hệ liền không như vậy mật không thể phân. Thậm chí, bọn họ có lẽ hôm nay là đồng bạn, ngày mai chính là địch nhân. Hơn nữa hắn cùng 1990 nói như thế nào cũng tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi. Trong lòng tự nhiên càng nguyện ý thân cận hắn một ít. Cho nên hắn mới có thể hỏi ra vấn đề này. 1990 mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hắn nhìn về phía Lý Tam Chí ra vẻ cao thâm nói. Về sau sự tình cũng không dám nói. Ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ tạm thời có thể tín nhiệm là được. Kiều Hân Hân cùng Lý Tam Chí mục tiêu không sai biệt lắm, hẳn là có thể liên thủ. Mà 1990 đâu đương nhiên cũng tưởng thắng hạ lần này trò chơi, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Hắn hẳn là sẽ vẫn luôn cùng hai người bọn họ ở bên nhau. Trừ phi đã xảy ra đặc thù tình huống mới có thể đường ai nấy đi. Trước đó, vẫn là tiêu trừ tâm phòng đối mặt cộng đồng địch nhân đi. 1990 đều nói như vậy, Lý Tam Chí vẫn là không quá yên tâm ni, bất quá hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc Kiều Hân Hân là cuối cùng nhìn thấy đám kia thất bại thực nghiệm thể người. Cùng lắm thì về sau nhiều chú ý chút chính là. 1990 ngáp một cái, hắn hơi hơi oai quá đầu dựa vào cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta đây, ta cũng trước ngủ, có việc nói lại kêu ta, tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Trong xe lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lý Tam Chí lái xe kỹ thuật phi thường thành thạo, tốc độ xe thực ổn. Không mau cũng không chật money, chờ đến ngày mai thái dương dâng lên. Bọn họ hẳn là có thể đến tiếp theo cái trấn nhỏ. Cũng không biết bên kia tình hình sẽ thế nào. Lời nói lại nói trở về, trên xe cũng là có thể nghe đài quảng bá. Bất quá hiện tại đã là rạng sáng, người trong xe đều đang ngủ, Lý Tam Chí cũng không có mở ra. Vẫn là chờ đến cùng Linh Tiểu Thư đổi vị trí thời điểm, lại nghe đài tin tức hảo. Thành phố Y, thân ở giao thông trung tâm, thành phố Y cùng thành phố F cách giang nhìn nhau. Mà hiện tại thành phố F đã không có một bóng người. Nơi này là toàn thế giới quân chính mạnh nhất khu. Lấy thành phố Y làm cơ sở điểm hướng toàn bộ phương Bắc bao trùm. Một tảng lớn khu vực bị nạp vào an toàn phạm vi. Cùng dĩ vãng bất đồng. Mỗi ngày trên đường phố đều có thể nhìn đến lui tới quân đội. Viện khoa học cùng với y dược nghiên cứu trung tâm càng là cử quốc chú mục địa phương. Chạy nạn lại đây người bị lục tục ân bài đến có thể ở địa phương. Bệnh dịch bùng nổ tốc độ phi thường mau. Cơ bản thành phố Z hợp với toàn bộ tỉnh đều thành tuyệt đối tử vong địa vực. Quân đội cũng không có thể ra sức đâu. Bọn họ chỉ có thể giữ nghiêm thành phố y nhập khẩu. Sở hữu khả nghi nhân viên giống nhau bắn chết. Mà bệnh dịch nơi phát ra còn ở cha. Chữa bệnh biện pháp cũng ở cha. Sự tình bất quá hai ngày đã làm cho đại gia nhân tâm hoảng sợ. Ngay cả thời tiết đều trở nên âm tình bất định. Thành phố y trên đường người đi đường bước đi vội vàng. Phần lớn mang khẩu trang. Như vậy trong lòng sẽ cảm thấy tương đối an toàn. Dưới tình huống như vậy, tiền liền trọng yếu phi thường. Có tiền người có thể ở hậu một chút chung cư. Thiết bị như nhau từ trước. Không có tiền người cũng chỉ có thể ở lại trường ân khu. Tục xưng dân chạy nạn doanh. Một phòng đại giường chung, có thể ngủ hơn 20 cá nhân đâu. Thậm chí liền một ít rừng núi hoang vắng đều đáp nổi lên lều trại. Sinh hoạt hoàn cảnh lại không hảo cũng so quỷ khu cường A. Mà Tarifa đám người, tự nhiên là thuộc về không có tiền cái loại này người. Nguyên Mộc cùng Tiểu Mãn đều là học sinh, nguyên bản liền không có gì tiền. Mà bọn họ cha mẹ cũng rất khó liên hệ thượng. Tarifa trong túi là có điểm tiền, cũng chỉ đủ mua điểm ăn uống. Đến nỗi tiểu nữ hài nhìn qua hẳn là gia cảnh không tồi, nhưng nàng vẫn luôn không có tìm được mụ mụ. Bốn người chỉ có thể ngủ đất hoang. Tarifa dùng trên người tiền mua một cái hơi đại lều trại. Bọn họ buổi tối đều ngủ chung. Ăn cơm cũng đến tỉnh, rốt cuộc không đủ dùng, mà Nguyên Mộc cùng Tiểu Mãn ban ngày thời điểm đều sẽ đi công tác. Tuy rằng hiện tại là tận thế, ân toàn địa vực tương đối tới nói các loại ngành sản xuất đều còn tồn tại, cũng yêu cầu nhân thủ, tránh đến tuy rằng không nhiều lắm, cũng đủ ăn. Tarifa đâu ngày thường liền chiếu cố tiểu nữ hài. Không có việc gì liền họa mấy bức họa xem có thể hay không bán đi. Kỳ thật một chương đều bán không xong. Bằng không liền lộng cái tìm người thông báo hảo. Có lẽ tiểu nữ hài mẫu thân thấy được sẽ tìm đến nàng đâu. Kết quả, tiểu nữ hài mẫu thân không có tới. Tới hai cảnh sát, bọn họ ý tứ là sở hữu lạc đường nhi đồng đều có thể thông qua đài truyền hình tuyên bố tin tức. Hơn nữa dò hỏi một ít kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Tiểu nữ 2 tuổi còn nhỏ, cũng nhớ không được quá nhiều. Chỉ có thể nói mẫu thân tên cùng ban đầu gia đình địa chỉ. Sau lại, Tarifa ngẫu nhiên có thể ở quảng bá nghe được tìm người thông báo. Nhưng hắn di động vẫn luôn không có khai hỏa. Xem ra tiểu nữ 2 mụ mụ là giữ nhiều lành ít. Nhưng Tarifa khẳng định sẽ không theo nàng nói thật ra a. Cũng liền chân ân nói đại khái mụ mụ không có nghe đài radio. Chờ nàng nghe được liền nhất định sẽ đến. Cứ như vậy một ngày, đảo mắt nửa tháng đi qua. Thành phố y vùng ngoại thành đều trở nên phá lệ chen chúc. Bệnh dịch thế tới rào rạt, hợp với nuốt sống ba cái tỉnh. Cách này thật dài sông biển, đối diện thành phố ép nghiễm nhiên chất đầy tang thi. Y dược nghiên cứu trung tâm đẩy ra một khoản vaccine phòng bệnh, tiêm vào phí dụng ngàn nguyên trở lên. Còn có các loại kháng tính dược, mỗi một hộp đều vài trăm đồng tiền. Cứ việc như vậy, quý, tất cả mọi người ở điên đoạt, Dân chạy nạn đại đa số cũng chưa tiền, vì uống thuốc, chỉ có thể hướng đi mỗi chuyên trúc công ty vay tiền. Này đó dược vật, mỗi ngày đều đến ăn, ai cũng không nghĩ bị cảm nhiễm A. Chỉ cần thân thể có một chút khác thường liền sẽ bị người mang đi cách ly. Nói là cách ly, kỳ thật chính là tự sinh tự diệt, nhốt ở nào đó hoang phế bệnh viện, không có đồ ăn cũng không có thủy. Đi vào người mặc kệ có hay không bị cảm nhiễm, cuối cùng kết cục đều là chết. Cho nên đại gia tình nguyện thiếu hạ kết xu khoản nợ, cũng phải đi mua này quý giá dược liệu. Một hộp cũng chỉ có thể ăn một cái tuần tả hữu. Tarifa đám người cũng bởi vì cái này làm cho là nợ ngập đầu. Nói đến cũng kỳ quái, những cái đó không có tiền uống thuốc người thật đúng là đều sẽ xảy ra chuyện. Tỷ như nửa đêm phát sốt linh tinh, thực mau liền sẽ bị cảnh đội mang đi. Cũng có người nói là bởi vì an toàn khu đã kín người hết chỗ, cho nên quốc gia ưu tiên từ bỏ người nghèo. Bệnh dịch bùng nổ đệ thập cửu thiên, tiểu nữ hài ban đêm sốt cao, Tarifa khiếp sợ, hắn ngồi ở lều trại vẫn luôn dùng khăn lông chà lau thân thể của nàng. Nguyên Mộc cùng tiểu mãn công tác một ngày, không hề có nhận thấy được tiểu nữ hài khác thường. Bọn họ ban ngày các loại làm việc cực nhọc bận việc, vì chi trả dược vật phí dụng, cũng mượn rất nhiều tiền. Có lẽ là bởi vì tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích, bọn họ đối Tarifa cùng tiểu nữ hài thái độ cùng phía trước không giống nhau. Cũng là tiểu nữ hài năm nay như vậy tiểu, cái gì đều làm không được, đối bọn họ tới nói chính là trói buộc. Tarifa ban ngày cũng sẽ đi thủ công, tiểu nữ hài đều thực ngoan ngoãn, chính mình ngốc tại dân chạy nạn doanh cũng không gây chuyện, thuốc viên cũng mỗi ngày ăn. Cũng không biết nói vì cái gì nàng tối nay lại sốt cao, có lẽ là bị cảm lạnh, nhưng này thật sự là quá không xong. Quả nhiên ngày hôm sau có người kiểm tra lều trại thời điểm phát hiện thân thể nóng lên tiểu nữ hài, không khỏi phân trần liền phải mang nàng đi. Tarifa duỗi tay ngăn trở nói, dự phòng dược vật chúng ta mỗi ngày đều ăn, nàng chỉ là bị cảm mà thôi, có thể thỉnh bác sĩ tới kiểm tra một chút tiên sinh. Cảm nhiễm giai đoạn trước bệnh trạng chính là thân thể nóng lên, cùng cảm mạo giống nhau như đúc, liền tính là tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị cũng vô pháp phân chia. Xin lỗi, chúng ta cần thiết muốn cách ly nàng, chính là thỉnh không cần gây trở ngại chúng ta công tác. Nếu ngươi không nghĩ bị bắt, nói Tarifa lại sốt ruột cũng không giữ được tiểu nữ hài, chỉ có thể xem nàng ở trong lúc hôn mê bị người ôm đi. Nguyên Mộc cùng tiểu mãn sắc mặt không tốt lắm, bọn họ ở mọi người giám sát hạ lượng nhiệt độ cơ thể, hoàn toàn bình thường, hô, không có việc gì liền hảo. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đầy mặt mỏi mệt đi thủ công, từ đầu đến cuối cũng không có cùng Tarifa nói chuyện. Về tiểu nữ hài sự tình, hai người bọn họ cũng không có thể ra sức a. Tarifa cũng biết, bọn họ nguyên bản chính là bèo nước gặp nhau quan hệ. Hiện tại nhật tử càng ngày càng khó quá, sớm hay muộn đều sẽ tách ra. Chỉ là không nghĩ tới ngày này tới sớm như vậy. 19 thiên, trò chơi đã tiến hành rồi 19 thiên. Quốc gia đối lần này bệnh dịch bỏ tay không biện pháp. Rất nhiều người đều cảm thấy này có lẽ chính là trong truyền thuyết tận thế. Tarifa không biết thành phố y hiện tại có bao nhiêu người chơi, hắn chỉ biết là tang thi càng ngày càng nhiều, giống như nhân loại sớm hay muộn đều sẽ diệt vong. Trò chơi này còn có thể thắng lợi sao? Sao, boss, đây là hôm nay mở họp sở hữu ký lục. còn có chúng ta cùng N tập đoàn hợp tác tư liệu, phóng kia đi, tốt, buổi chiều tam điểm. Kiều Ân Độ còn ở văn phòng bận rộn, hắn làm bí thư cho hắn đính một phần cơm hộp, đồ ăn đưa đến thời điểm, vừa vặn tam điểm linh 15 phân, cùng thường lui tới giống nhau. Từ giờ trở đi liền không thể lại có người tiến văn phòng quấy rầy hắn. Bí thư rời đi sau, Kiều Ân Độ từ ghế trên đứng lên, đem phía sau cuốn bức màn buông. Mỗi ngày buổi sáng vội vàng công ty sự tình, buổi chiều sao, hắn ngồi ở trên bàn, tùy tay điểm một chi yên. Một cái màu lam nhạt tiểu màn hình chậm rãi hiện lên ở trên mặt bàn. Cùng thường lui tới giống nhau, Kiều Ân Độ trực tiếp mở ra Thái Dương TV. Từ bookmark tiến vào nào đó phòng phát sóng trực tiếp, mà hôm nay tiêu đề là tử vong phát sóng trực tiếp đệ 19 thiên, rốt cuộc muốn đi vào khu vực an toàn. Kiều Ân Độ vừa online, phòng phát sóng trực tiếp sẽ có pháo hoa nhắc nhở, tên của hắn Độ. Tử vong phát sóng trực tiếp mở ra tới nay vẫn luôn vị cư fan bảng đứng đầu bảng. Không có người biết hắn cái gì lai lịch, chỉ biết là hắn mỗi ngày số tiền lớn đánh thưởng, sắp tới rồi fan bảng đệ nhất. Ngay cả phía trước bị người biết rõ thần hào Donald cũng chính là bị hắn cưỡng chế một đầu. Hết chương.